Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ngô Thanh Nhàn đi đến cổng khu tập thể, Tần Kỳ Huy đã đợi sẵn ở ven đường. Ngô Thanh Nhàn mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ lái. Tần Kỳ Huy đưa cho cô một chai nước. Ngô Thanh Nhàn nhận lấy, đặt sang một bên, quay người thắt dây an toàn. Tần Kỳ Huy quay đầu xe, vừa lái xe vừa trò chuyện với Ngô Thanh Nhàn. Đầu tiên hỏi về việc học tập gần đây của Ngô Thanh Nhàn. Sau đó kể về tình hình gần đây của anh ấy. Cuối cùng nói với Ngô Thanh Nhàn, hôm qua anh đến dự tiệc 100 ngày của đứa con trai thứ hai nhà Tiểu Triệu. Đứa nhỏ kia mập mạp trắng trẻo, vô cùng xinh xắn. Tiểu Triệu chính là người mà năm đó Tần Kỳ Huy vừa mới phát hiện mình thích Ngô Thanh Nhàn. Anh ấy đã đi hỏi anh ta liệu thích một cô gái nhỏ hơn mình rất nhiều thì có phải là cầm thú hay không. Khi đó Tiểu Triệu còn chưa có đối tượng hẹn hò. Hiện giờ người ta đã là cha của hai đứa trẻ. Còn anh ấy ngược lại ngộ ra khá sớm. Đến nay đã 6-7 năm trôi qua mà vẫn chưa kết hôn. Nghĩ đến đó, Tần Kỳ Huy suýt rơi nước mắt đồng cảm cho mình. Ngô Thanh Nhàn đã tham gia các bữa tiệc liên hoan của đơn vị Tần Kỳ Huy vài lần, nên cô đương nhiên biết Tiểu Triệu. Ôi, hai đứa con trai lận à, chúc mừng, chúc mừng. Tần Kỳ Huy liếc cô một cái rồi nhanh chóng quay đi. Việc kia, Thanh Nhàn à, anh đã 33 rồi. Đã 33 rồi đấy. Những người bằng tuổi anh đều đã làm cha rồi. Tần Kỳ Huy thận trọng mở miệng. Ngô Thanh Nhàn mỉm cười nhìn anh. Anh hơi căng thẳng, nói được một nửa bỗng im lặng. Ngay sau đó anh ấy nói tiếp. Trước khi anh đến, mẹ anh cũng đã nói chuyện với anh. Hy vọng anh sẽ kết hôn sớm một chút. Ở phương diện tình cảm, Tần Kỳ Huy không quá quyết đoán. Nhưng nếu anh ấy quyết đoán hơn chút, dũng cảm hơn chút, Ngô Thanh Nhàn và anh ấy cũng sẽ không chơi trò tình yêu lâu như vậy. Tuy nhiên, Ngô Thanh Nhàn rất tận hưởng quá trình yêu đương này. Hiện tại Ngô Thanh Nhàn cảm thấy rằng cô và Tần Kỳ Huy đã yêu nhau đủ lâu rồi. Đến lúc nên tiến thêm một bước, cô nhìn Tần Kỳ Huy, anh đừng nói về đến cha mẹ của anh, cũng đừng nói về tuổi tác của anh, chỉ cần nói suy nghĩ thực sự của mình. Những lời kia đều là nói nhảm, em không muốn nghe. Tần Kỳ Huy đạp phanh, xe dừng lại ở ven đường. Anh muốn kết hôn với em. Tần Kỳ Huy hít một hơi thật sâu, nhìn Ngô Thanh Nhàn, cắn răng nói, anh thực sự nghĩ kỹ rồi, nghĩ đến sắp phát điên rồi. Tần Kỳ Huy là một người đàn ông trưởng thành, tuy có hẹn hò nhưng anh ấy không dám làm chuyện vượt quá giới hạn của mình. Sợ đối tượng còn quá nhỏ không hiểu chuyện gì, cũng sợ cô nhỏ hơn mình rất nhiều, đợi về sau cô nhớ lại sẽ hối hận. Anh ấy chịu đựng đến nay, không ai biết anh ấy đã chịu đựng nó như thế nào trong suốt những năm qua. Anh ấy nhẫn nhịn vô cùng khó chịu. Tần Kỳ Huy nghĩ, nếu mình tiếp tục nhịn, sớm muộn gì cũng sẽ phát điên. Ngô Thanh Nhàn mỉm cười. Anh đã từng xem qua phim truyền hình Hồng Kông chưa? Chủ đề của Ngô Thanh Nhàn không liên quan gì đến chủ đề mà họ vừa nói. Tần Kỳ Huy không ngờ Ngô Thanh Nhàn sẽ trả lời như vậy. Trái tim vèo một cái chìm xuống đáy vực. Trong lòng cực kỳ đau đớn. Hốc mắt bỗng chốc đỏ lên. Yết hầu giống như bị bông chặn lại. Cách chương.